Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhớ mong. Ê, hay quá Sơn ơi, da diết quá à, buồn ghê. Tôi vội vã trả đàn lại, rồi ngượng ngùng đi xuống, trong tiếng hò treo đến long trời lở đất của tụi bạn. Trong âm thanh hỗn tạp đó, có thấy cường độ mở miệng của nhỏ Ngọc và thằng Tính là nhiều và to nhất, khiếp thật. Cả ba tay bắt mặt mừng, nhưng người bên cạnh tôi thì lại không thấy đâu. Phía căn nhà, cái bóng đèn cũng không còn ở đó nữa. À, Giang đi lấy đồ vậy á? Bộ Sơn sợ mất hay sao mà cứ hỏi vậy? Tôi khẽ nhướng mày nhìn nhỏ Ngọc, rồi quay đi chỗ khác ra chịu bất lực. Phải nói vô duyên hết cả bàn chữ cái. Không biết Giang đi đâu rồi. 90% là vào trong nhà thám thính tình hình. Nhưng mà với tính cách nóng nảy của nhỏ, không may xảy ra chuyện gì thì nguy. Có điều bây giờ mọi người vẫn đang sinh hoạt bình thường, chưa đủ độ loạn xạ để cho tôi lẻn vào bên trong tranh thủ thời gian. Mà có làm liều đứng dậy thì cũng không qua mắt được ba đứa bạn thân chết tiệt này. Ý trời, Giang đâu lâu vậy? À, đi toilet. Bộ sợ sao? Chẳng may nó làm cái gì thì sao? Sao? Giờ Giang ở trong này luôn. Chút nữa Sơn kiếm cớ vào á, rồi trấn yểm luôn nha. Chứ bây giờ ra lại á, thì tí khó vô lắm. Ai hỏi cứ nói là đi toilet đi. Con nhỏ ngày càng gan dạ, nhất là sau khi trải qua cuộc đụng độ kinh điển với hai vong hồn ở bờ hồ. Không còn cảm giác sợ hãi, thái độ dè chừng nữa, thay vào đó là một sự quyết đoán mạnh mẽ đến không tưởng. Đúng là thực tiễn dễ biến đổi con người vô cùng. Càng trải qua nhiều, càng trau dồi kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh. Thật tình vừa thấy bất an lại vừa thấy hứng khởi. Đây có thể coi như lần đầu tiên bọn tôi hành đạo mà không có sự trợ giúp của thằng Đạt, thằng Kha hay bé Hiền. Nhắn tin lại cho nhỏ Giang yên tâm, tôi bắt đầu hòa mình vào trong trò chơi đố hát của thằng Đức mới nghĩ ra. Ruột gan thì nóng như lửa đốt, nhưng vẫn phải nặng ốc ra mấy bài có chữ đầu rất khó nhằn mà bên kia đưa ra. Cô chủ nhiệm cũng hào hứng tham gia, vì chỉ có ở phía đối diện hai anh cứu hộ đang ngồi rất trầm ngâm, dường như đang tính toán sự việc gì đó. Rồi, bây giờ Đức sẽ mở nhạc qua loa Bluetooth nha. Bên nào nhảy đẹp hơn, cô sẽ chấm điểm. Thì qua bên đó thắng. Thời cơ đã tới, tôi đợi nhóm bên này tham gia, liền lẻn vòng ra sau, mặc kệ sự hỗn loạn hò reo, chuồn nhanh vào trong căn nhà. Không biết nhỏ Giang đang ẩn nấp ở đâu, mà phía trước hai Giang đều không nhìn thấy. Ánh đèn sạc không đủ chiếu sáng toàn bộ, làm cho chỗ tỏ chỗ mờ, chập chờn tới rùng rợn. Thủ sẵn lá bùa trên tay, tôi bắt đầu di chuyển ra phía sau. Trên quãng đường đi đều quan sát xung quanh, nhưng không thấy cái bóng đèn đổ đâu cả, và cả nhỏ Giang. Tiếng côn trùng kêu lên trăm trang tới nhức cả óc. Gió chốc chốc lại thổi qua những tán cây xào xạc tới rợn người. Hình ảnh phản chiếu của chúng lên trên nền gạch, xuyên qua cửa sổ, như những cánh tay đang vẫy chào mời gọi. À, ai đó? Bất thình lình có thứ gì đó vừa vụt qua sau lưng. Trong phút chốc, lá bùa đỏ trên tay cũng vụt bay đi, lơ lửng giữa không trung. Trong nhà có âm khí, nhưng lá bùa vẫn chưa xác định được vị trí chính xác. Đang tập trung quan sát sự chuyển động của lá bùa đỏ thì bất thình lình có một cái kéo tay thật mạnh giật ngược ra phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, tôi mau chóng xoay người lại, đầu cúi xuống thủ thế, chân quét trụ theo quán tính. Nhưng đối phương đã chuẩn bị sẵn phương án hai, lập tức dùng chân ra chiêu cản đà vung tới của tôi. Phải là người quen mới thấu hiểu từng đường quyền như thế này được, còn không phải là một đại cao thủ thật sự. Còn kém lắm. Ừ, đã bảo thua Giang rồi mà, sao tự dưng đánh Sơn vậy? Thử thôi, coi võ nghệ tới đâu. Trời ơi, đang giàu sôi lửa bỏng á, còn võ chiến thuật nữa. Nãy giờ ở đây hả? Có phát hiện ra gì không? Giọng hồn ở đâu rồi? Không biết nữa, Giang vô trong thì đã không thấy. Nè, tu lại bùa đỏ đi. Ừ, sao vậy? Lúc nãy Giang cũng thử rồi, nhưng mà nó chỉ lơ lửng thôi, không có di chuyển theo một hướng nhất định. căn nhà này lạ lắm. Âm khí một là phân tán đồng đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net